Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 1459, chém ba vương. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc, vì sao muốn bốc lên tộc diệt phong hiểm tìm kiếm huyết hoàng đại đế phiền phức? Khó nói, là bởi vì huyết hoàng đại đế từng tiến vào tiên vực. Vẫn là có ẩn tình khác. Tần Phong trong lòng lắc một cái này chuyện khẳng định cùng kia thần bí tay máu thoát không khỏi liên quan. Tay máu a tay máu, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Vì sao muốn tai họa những này viễn cổ thời đại đỉnh cao cường giả? Tần Phong tiếp tục hấp thu huyết hoàng đại đế tinh huyết. Trên người hắn huyết hoàng khí tức càng lúc càng nồng nặc. Hắn trong tay bắt đầu bóp ấn. Tu luyện đế hoàng cánh. Đế hoàng cánh chính là một loại tiên thuật cấp pháp thuật. Chia làm hai loại hình thái. Loại thứ nhất là công kích hình thái. Đế hoàng cánh triển khai. Mỗi một phiến cánh chim đều như thần binh lợi khí. Chém sắt như chém bùn. Một loại khác hình thái. Thì là phòng ngự hình thái. Đế hoàng cánh có thể hóa thành đế hoàng thuẫn. Đế hoàng thuẫn nhưng ngăn cản vật lý công kích cùng ma pháp công kích. Hai loại hình thái phân biệt đối ứng rồi hai loại thủ pháp. Mỗi một loại thủ pháp đều tối nghĩa vô cùng. Nếu là sức lĩnh ngộ kém một chút người sợ là căn bản là xem không hiểu. Mà lại cũng không phải là chỉ cần ngươi là thiên tài liền có thể ưu thế. Đã có được chim thần huyết mạch, vậy có được nhân tộc nghịch thiên sức lĩnh ngộ. Có thể xưng tuyệt phối, tu luyện đế hoàng cánh rồi, nghĩ muốn tu luyện đế hoàng cánh, đầu tiên ngươi đến có nhất tinh thuần hoàng tộc huyết mạch. Tần Phong tiếp thụ qua không chỉ một loại hoàng tộc truyền thừa. Huyết mạch chi lực tự nhiên không cần nói cũng biết, không có mảy may vấn đề. Nói như vậy, có được hoàng tộc huyết mạch người đều là chim thần nhất tộc sinh linh. Tỷ như Phượng Hoàng, Thiên Nga, Thanh Loan các loại, phàm là dị thú thần thú, ở linh trí trên đều muốn yếu nhân loại một bậc, một dạng chim thần tộc thiên tài coi như đạt được rồi đế hoàng cánh có lẽ cũng rất khó lĩnh ngộ. Thành công, nhân tộc thiên tài mặc dù có nghịch thiên sức lĩnh ngộ, nhưng không có hoàng tộc huyết mạch, Tần Phong lại vừa vặn dung hợp rồi hai đại chủng tộc ưu thế. Thậm chí từ trình độ nào đó đến xem, phần cơ duyên này trừ rồi Tần Phong, toàn bộ đạo vực đều chưa có người có thể mang đi. Ly, Tần Phong từng lần một tu luyện đế hoàng cánh thủ pháp. Thời gian trôi qua từng ngày, thời gian trôi qua, Tần Phong cảnh giới cùng sức chiến đấu đều ở lấy một loại đột nhiên tăng mạnh tốc độ tiến bộ. Bởi vì Tần Phong hấp thu rồi huyết hoàng đại đế tinh huyết. Cùng cảm ngộ, đế hoàng sơn trên uy áp chính tại từng chút một tiêu tán. Những kia dị thú chủng tộc nhóm cũng đều cảm giác được đến từ đế hoàng sơn trên áp bức chính tại tiêu tán. Đế hoàng sơn phát sinh rồi dị biến, chúng ta có thể lên đế hoàng sơn rồi. Có một chút dị thú vương người gào thét nói, vô cùng kích động. Bọn chúng vây khốn đế hoàng sơn nhiều ngày, vốn cho rằng muốn cùng Tần Phong mài chết đâu, thậm chí có một chút dị thú chủng tộc đã chiến ý biến mất. Nhưng đế hoàng sơn uy áp thế mà ở từng chút một tiêu tán, lại để cho những này dị thú nhóm nhìn thấy rồi hy vọng. Thủy Phượng Sơn giữa những kia quân vương nhóm kích động nhất. Thủy Phượng Sơn chỗ sâu, có một chút cổ xưa bóng người khôi phục rồi. Khí tức kia phảng phất nhưng áp sập vạn cổ, đế hoàng sơn uy áp tiêu tán, huyết hoàng đại đế lưu tại đế hoàng sơn giữa truyền thừa cũng nên về chúng ta dị thú chủng tộc tất. Cả rồi, huyết hoàng đại đế yên lặng rồi ước vạn năm truyền thừa. Muốn ở hôm nay hiện thế à? Lão phu nhưng sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên, thủy phượng núi rừng dị thú quân vương nhóm đều. Con ngươi đóng mở, tinh mang nổ bắn ra. Tần Phong chỉ là một con run dế mà thôi. Khiêu khích rồi bọn chúng uy nghiêm. Giết rồi chính là, nếu là giết đại giới quá lớn, bọn chúng có lẽ sẽ buông tha cho. Nhưng đế hoàng sơn giữa truyền thừa thì không phải. Đây chính là huyết hoàng đại đế truyền thừa. Nếu là có thể đạt được, nói không chừng có thể tái tạo ra một tôn huyết hoàng đại đế đến. Năm đó huyết hoàng đại đế ngoài ý muốn vẫn lạc, liền mộ đều không có lưu lại. Ức vạn năm đến từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng dị thú có thể còn sống từ đế hoàng sơn giữa đi ra tới. Bởi vậy có thể thấy được vô tận tuế nguyệt truyền thừa cũng không từng bị người động qua. Đây đối với Thủy Phượng Sơn giữa những này quân vương nhóm có được sức mê hoặc chí mạng. Đế Hoàng Sơn trên, Khang Bằng, Tống Trần bọn người bỗng nhiên phát giác được chân núi bên dưới những kia dị thú chính tại bạo động. Đều là sắc mặt đại biến. Không tốt rồi, Đế Hoàng Sơn uy áp tiêu tán. Những kia dị thú muốn đánh lên đến rồi. Chủ nhân hấp thu rồi huyết hoàng đại đế truyền thừa. Đế Hoàng Sơn bàn tuyên ức vạn năm huyết hoàng đại đế nói chính tại sụp đổ. Những này dị thú nhóm không có rồi uy áp, cũng có thể lên đế Hoàng Sơn rồi. Hư không thú sắc mặt đột biến. Tần Phong vì lẽ đó có thể lên đế Hoàng Sơn, hoàn toàn là dựa vào kia cường hãn nhục thân lực lượng. Cùng với Phượng Hoàng nhất tộc chim thần huyết mạch, mà những kia dị thú không có những này, cho nên không có cách nào đánh vào đế Hoàng Sơn. Nhưng giờ phút này uy áp tiêu tán, ưu thế của bọn hắn cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Liền đế Hoàng Sơn giữa quân vương nhóm vậy khôi phục rồi. Ta nhìn thấy rồi tốt mấy tôn kinh khủng bóng người, đó là đạo tổ bát trọng thiên quân vương. Tống Trần sắc mặt tái nhợt, run rẩy không thôi, nếu là chỉ có đạo tổ lục trọng thiên dị thú, bọn họ còn có một chút lực lượng. Tần Phong dù sao vẫn là có thể chiến một trận chiến đạo tổ lục trọng thiên. Nhưng giờ phút này, đạo tổ bảy tầng lớp dị thú quân vương nhóm cũng tới rồi. Này nhưng để bọn họ làm sao đối kháng? Thậm chí còn có đạo tổ bát trọng thiên dị thú quân vương đang thức tỉnh. Vẻn vẹn thức tỉnh tạo thành khí thế liền như vạn cổ ma thần. Sinh ra rồi đáng sợ dị tượng. Không cách nào tưởng tượng. Nếu là những kia quân vương nhóm đánh tới cửa, lại là hạng gì hạ trang. Liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc người, đều phải phát sợ a. Chúng ta mau trốn chạy a. Chờ đợi thêm nữa chỉ có một con đường chết rồi. Tống Trần lập tức thu thập hành lý, ném xuống Tần Phong cấp cho nhiệm vụ của hắn, dự định thoát đi. Nơi này quá nguy hiểm rồi. Mỗi nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi một phút đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngươi dám lúc này chạy trốn, ta hiện tại liền chụp chết ngươi. Hư không thú gào thét, to lớn móng vuốt treo ở Tống Trần đỉnh đầu. Thú đồng tử băng lãnh trừng mắt Tống Trần. Hiện tại Tần Phong chính là cần muốn trợ giúp thời điểm. Tống Trần rời đi, không thể nghi ngờ sẽ đối sĩ khí tạo thành nhất định đả kích. Ở Tần Phong thức tỉnh trước đó, ai cũng không thể chạy trốn. Khó nói ngươi muốn để ta đi sống sờ sờ chịu chết a. Khốn nạn, Tống Trần lên án mạnh mẽ hư không thú. Nhưng hắn bị hư không thú nhấn ở trên mặt đất, nghĩ muốn phản kháng đều làm không được. Hư không thú thực lực mạnh hơn hắn nhiều rồi. Hư không thú muốn giết hắn cũng không cần rất phí sức khí. Chủ nhân đều không đi. Ngươi đi cái gì? Chủ nhân nhất định có biện pháp hóa giải nơi này nguy cơ. Hư không thú băng lãnh nói, đó là chủ nhân của ngươi không phải là ta chủ nhân. Ta tại sao phải vì hắn liều mạng? Ta thế nhưng là thiên tượng đại sư. Tống Trần quát lớn nói. Giết. Đúng vào lúc này, đế Hoàng Sơn bên dưới đã có dị thú xông lên rồi. Màu xanh cự mãng, đáng sợ hắc ám rực long, cùng với thân hình như đồi núi một dạng to lớn ác ma viên vương. Bọn chúng dẫn đầu vọt lên. Này mấy vị đáng sợ tồn tại khí thế như cầu vồng. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền cấp cho Khang Bằng Tống Trần bọn người không có gì sánh kịp uy áp. Ngao ô, giết, hư không thú không nói hai lời, hóa thành bản thể, thân hình to lớn, cùng những kia dị thú vương giả chém giết cùng một chỗ. Dù là ác ba viên vương chờ dị thú vương người đáng sợ, so hư không thú cao hơn mấy cái cảnh giới, nhưng vì rồi thủ hộ chủ nhân, hư không thú vẫn là liều rồi. Khang Bằng run rẩy, cắn răng, liều rồi, liền cược một cái, nếu là ân công có thể bằng lúc tỉnh lại, nơi này nguy cơ có thể giải. Khang Bằng vậy không muốn mạng sông tới, mặc dù hắn biết rõ chính mình thực lực đối với những này dị thú vương người tới nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng Khang Bằng vẫn là muốn tận cuối cùng một phần lực. Bởi vì hắn biết rõ, hắn muốn mạng sống, chỉ có dựa vào Tần Phong. Hiện tại hắn vì Tần Phong kéo dài thời gian, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nếu là hắn trốn chi yêu yêu, tương lai hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn khẳng định sẽ chết tại mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy sát. Tống Trần trốn ở rừng cây phong giữa, không dám lộ đầu. Hắn cũng không muốn vì Tần Phong liều mạng. Hắn nguyền rủa Tần Phong tốt nhất chết ở chỗ này. Đến lúc đó những kia viễn cổ chủng tộc xông lên, có lẽ sẽ cứu xuống hắn. Hống hống hống. Hư không thú cuồng hống, toàn thân lông tóc dựng đứng, thân hình uy vũ, lấy một địch ba, chém giết mấy cực khác thú vương người, kia hung khí bức người, để những kia dị thú vương người nhóm cũng đều cảm giác được rồi hung mãnh. Ngươi là chủng tộc gì dị thú? Vì sao muốn làm một cái nhân loại nho nhỏ bán mạng? Không bằng đi theo chúng ta trở lại Thủy Phượng Sơn. Làm sơn đại vương, màu xanh cự mãng phát ra tê minh, hư không thú mới đạo tổ cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng lại dựa vào dũng khí cùng nó nhóm chém giết, tuyệt đối là đáng sợ dị chủng. Dạng này dị chủng nếu là thu vào dưới trướng, tương lai nhưng chinh chiến bốn phương tám hướng. Hừ, ta không cùng các ngươi nhập bọn, ta muốn thủ hộ chủ nhân đến một khắc cuối cùng. Hư không thú gào thét nói, hắn miệng giữa phun nôn không gian ba động, mỗi một cọng lông tóc đều hóa thành kiếm khí, run run thân thể giữa có ức vạn kiếm khí bắn ra. Không biết mùi vị, mãng vương là nể mặt ngươi cho nên mới mời ngươi, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đồ vật, chờ một lúc hàng phục ngươi ngươi liền biết rõ cái gì là thị phi rồi. Ác ma viên vương khinh thường cười lạnh một tiếng, đáng sợ cự quyền oanh đánh, uy thế tùy điện liền xé rách rồi hư không thú trong miệng phun ra đại sát chiêu. Hư không thú cuối cùng chỉ là đạo tổ sơ kỳ tu vi, lại nghịch thiên, khí thế lại mãnh liệt, cũng không phải này mấy tôn vương giả địch thủ, giao thủ rồi không đến mười mấy cái hiệp, hư không thú liền bị đánh máu me khắp người. Kêu thảm một tiếng ngã vào rồi trên mặt đất, tiếp xuống đến liền nên giải quyết chủ nhân của ngươi rồi. Ác ma viên vương bá liệt cười như điên, kia băng lãnh ánh mắt liếc nhìn, để mắt tới rồi rừng cây phong ở giữa đang lúc bế quan đột phá Tần Phong. Nhìn bản vương một bàn tay chụp chết ngươi, ác ma viên vương gào thét một tiếng, sau đó bỗng nhiên hướng phía Tần Phong bóng người vỗ tới. Kia bàn tay đáng sợ giống như là một tòa núi to nghiền ép xuống tới. Khi thế chấn động đến phong lâm đều một hồi run rẩy. Khang Bằng sắc mặt tái mét, hư không thú thú đồng tử giữa chiếu rọi ra tuyệt vọng. Không, Lan, ngay tại cái kia đáng sợ thủ đoạn gần sắp oanh giết Tần Phong trong nháy mắt. Tần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nắm đấm cùng ác ma viên vương bàn tay đối cứng, ác ma viên vương cự trưởng cùng Tần Phong nắm đấm cơ hồ kém xa. Tần Phong cả người còn không có ác ma viên vương một ngón tay giáp che lớn. Nhưng chính là kia thân ảnh nho nhỏ lại trống lên rồi ác ma viên vương cái kia đáng sợ oanh đánh. Ngươi dám đả thương ta huynh đệ, chết! Tần Phong lạnh lùng nhìn lướt qua ác ma viên vương. Mà hậu thân thượng khí thế phun trào, đúng là đem ác ma viên vương cho hất bay ra ngoài. Phốp, Ác ma Việp Vương bàn tay nổ tung, liên đới lấy đầu kia cánh tay đều bị chấn động đến vỡ nát. A, ngươi muốn chết, ác ma Việp Vương đại thống, gầm loạn gọi bậy, nó bưng bít lấy chính mình vai trái vết thương, nơi đó cánh tay gãy mất, còn có tầng một thủy tinh chi lực phong ấn rồi huyết nhục của nó, làm cho nó không cách nào dùng nhỏ máu trọng sinh chi thuật khôi phục cánh tay. Muốn chết là các ngươi, Tần Phong băng lãnh nói. Hắn vươn người đứng dậy, cất bước ở giữa liền trong nháy mắt đi đến rồi hư không thú trước mặt. Chủ nhân, ngươi đột phá rồi, hư không thú kích động. Hắn phát hiện Tần Phong cảnh giới lần nữa có chỗ đột phá, thế mà đạt tới rồi đạo tôn cảnh bát trọng thiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN